Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 685. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 685. Nam nhân mặt dỗ kia rõ ràng là rất cảnh giác. Cứ liên tục nhìn trái ngó phải như có tật giật mình vậy. Điều này khiến Băng Cơ đột ngột sinh ra lòng nghi ngờ. Nàng không lập tức hành động mà đi theo hắn rẽ trái rẽ phải. Đi vào nơi giống như một nhà xưởng nhỏ làm nước tương. Nam nhân mặt rõ nhạy bén lấm lét nhìn trái phải một chút rồi đóng lại cổng nhà. Lãnh Băng Cơ nhảy lên nóc nhà. Lặng lẽ tìm một gian nhà sáng ánh đèn rồi treo ngược người bên ngoài cửa sổ để nhìn trộm vào bên trong. Trong phòng trang trí rất đơn giản. Giường chung cỡ lớn, tủ gỗ dài, đệm chăn bẩn đến mức không nhìn ra màu sắc nguyên bản. Ba nam nhân cao lớn thô kệch ngủ ở trên giường chung. Họ thấy đồng bọn trở về thì thò đầu ra, châm hai túi thuốc rồi rít hai hơi thật sâu. Không khí trong phòng lập tức trở nên ngột ngạt. Nam nhân mặt dỗ cởi áo khoác ngắn đặt sang một bên. Sau đó bỏ bộ râu quai nón giả trên cằm ra rồi xoay mặt nói chuyện với ba người kia. Thủ lĩnh, chủ nhân nói thế nào? Nam nhân mặt dỗ ngồi xuống mép giường đất, thở dài một hơi. Dậy đi, chủ nhân sai chúng ta lập tức xử lý mấy chung tương sâu bọ này đi. Vì sao? Ba người vừa nghe vậy đã cuống lên. Từ trong chăn ngồi dậy đến. Xoạt, một cái. Nuôi dưỡng đám sâu bọ này cần tiêu tốn rất nhiều công sức mà. Lại thêm 2-3 ngày nữa là sẽ nuôi thành rồi. Có thế nào cũng phải tung ra ngoài để chế tạo thêm một đợt bệnh dịch lớn hơn nữa mới được chứ. Lãnh Băng Cơ hoảng sợ đến mức suýt chút nữa trượt chân ngã từ trên nóc nhà xuống. Hóa ra nguồn bệnh mà mình vẫn khổ sở điều tra lại trốn ở chỗ này. Đúng là lúc cần thì tìm mãi không ra. Lúc không cần thì lại tự động hiện ra. Hơn nữa nó không phải là thiên tai mà lại là nhân họa. Có người cố ý tạo rét hơn nữa giọng địa phương khi mấy người này nói chuyện với nhau rất quen thuộc. Hình như mình đã từng nghe ở đâu rồi thì phải. Nàng ngừng thở, không dám phát ra bất cứ tiếng động nào cả. Yên lặng khẽ khàng nghe tiếp. Vô ích thôi, Cừu gia phái phu nhân Lương Khương gì đó tới Dự Châu. Người này y thuật rất cao. Hiện tại cũng đã bắt đầu nghi ngờ về khởi nguồn của bệnh dịch lần này rồi và đang âm thầm điều tra. Sớm muộn gì phu nhân Lương Khương đó cũng sẽ tra được đến đám sâu bọ này thôi. Đến lúc đó chúng a muốn thoát thân cũng không dễ đâu. Dù sao đây cũng là việc lớn. Nếu phía Trường An dựa vào đây mà hỏi tội thì chủ nhân của chúng ta sẽ rất bất lợi. Vậy nên tìm thời gian xử lý mấy chum sâu bọ này đi. Sau đó chúng ta cũng lập tức rút lui. Các ngươi cũng biết là Khâm Sai mà triều đình Trường An phái tới lần này chính là Thẩm Phong Vân rồi đấy. Mũi hắn còn thính hơn cả mũi chó nữa. Chỉ là một nữ nhân thôi mà. Cứ giết thẳng không phải là xong rồi à, thần không biết quỷ không hay. Một người oán giận, hai người còn lại lập tức tán thành. Chuyện cái óc lợn của ngươi có thể nghĩ ra được thì chẳng lẽ chủ nhân không biết hay sao? Nhưng phu nhân Lương Khương này không phải là người bình thường. Rất khó đối phó. Hơn nữa chủ nhân nói giữ vị phu nhân Lương Khương này lại còn có tác dụng. Giữ lại mình có tác dụng ư, tác dụng gì? Chẳng lẽ tên ma ốm này thật sự muốn giữ mình lại để chữa bệnh cho cái mạng nhỏ của hắn hay sao? Các bạn chọn chuyên 1, oan đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé. Lãnh Băng Cơ nhìn mấy người này cứ gọi Trường An. Trường An thì biết chắc chắn là họ không phải người Trường An rồi. Hơn nữa Lãnh Băng Cơ cũng đã nhớ lại là rốt cuộc nàng đã từng nghe giọng địa phương của họ từ nơi nào rồi. Năm đó, khi mình, mẫu thân và ca ca vừa mới tới Trường An, lúc bị Kim Thị làm cho cùng đường bí lối thì gặp sứ thần đến từ Nam Chiếu. Cái giọng điệu và cách phát âm này giống hệt đám binh lính trông coi mình lúc trước. Nam Chiếu, những người này đến từ Nam Chiếu. Họ đóng giả làm người Trường An. Bên ngoài dùng nhà xưởng sản xuất nước tương này làm vỏ bọc. Bên trong lại lén lút nuôi dưỡng sâu bọ gây ra bệnh dịch. Âm mưu gây rối. Hóa ra sau lưng trận bệnh dịch đột nhiên xuất hiện này lại là âm mưu bí mật của nước địch. Chẳng trách tên ma ốm này lại theo dõi mình chặt như vậy. Bây giờ họ thấy âm mưu đã bị lộ rồi nên muốn rút lui ư, cách chương.